Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Hồ, nếu việc này không thể giải quyết được, thì tôi sẽ đến bên bộ đội cáo trạng. Việc ăn trộm cải trắng này không đơn giản như vậy, đây chính là tội trộm cắp. Kiều Chân Chân cảm thấy cho dù như thế nào đi chăng nữa phải giáo huấn người đó một chút, ở sau lưng nói xấu cô thì không nói gì lại còn tới trộm đồ ăn của cô. Đồng chí Kiều Chân Chân, cô cứ yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ xử lý một cách nghiêm túc. Sau đó, chủ nhiệm Hồ tổ chức một cuộc họp cho toàn thể mọi người ở trong khu dân cư, lên án mạnh mẽ hành vi trộm cắp vặt này, cũng cố gắng khuyên Kiều Chân Chân đồng ý lần này tạm thời xem như lần này là một lời cảnh cáo với bọn họ, không truy cứu hành vi trộm cắp của cá nhân đó nữa. Ở trước cổng đại viện có cảnh vệ đang trực ban, ai trộm đồ ăn thì hỏi một chút thôi liền có thể tra ra được. Đây thuộc về hành vi trộm cắp, là phạm tội. Tuy nhiên, đồng chí Kiều Chân Chân đã dựa trên nguyên tắc tình đoàn kết hữu nghị, lần này sẽ không truy cứu nữa, nhưng nếu tái phạm, nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Hy vọng toàn thể các đồng chí trong gia đình nâng cao nhận thức, không làm những chuyện xấu xa này nữa. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi họp xong, quả thật hành vi trộm thức ăn đã không còn xảy ra nữa, nhưng trong viện lại có người bắt đầu nói Kiều Chân Chân keo kiệt. Ngay cả một chút cải trắng cũng phải so đo với người khác. Kiều Chân Chân đã tình cờ thấy qua một lần, đó là người phụ nữ khi đến công xã họp chợ, đã ngồi ở trên xe để châm chọc khiêu khích cô. Tên của cô ta là Chu Lệ Phương, chồng là chủ nhiệm của một xưởng vận hành, trong nhà đều là người nông thôn nhưng khi đến nơi này rồi thì tự cho mình là người thành phố. Cô ta ghét nhất là ai nói cô ta là người nông thôn, cô ta cũng rất để ý đến cách ăn mặc. Cô ta cũng chỉ qua lại với mấy người là người vợ thành phố trong tiểu khi này, còn đối với những người khác thì đều tự cao tự đãi hướng mũi lên trời. Trong số tất cả mọi người thì người mà Chu Lệ Phương ghét nhất chính là Kiều Chân Chân. Một người phụ nữ chán ghét một người phụ nữ khác có thể hoàn toàn không cần lý do gì, chỉ là do khi lần đầu tiên nhìn thấy đã nhịn không được mà cảm thấy chán ghét rồi. Bình thường đều nói xấu Kiều Chân Chân thì Chu Lệ Phương chính là người tích cực nhất. Bản thân Kiều Chân Chân cũng đã tình cờ thấy vài lần. Lúc này đây cô cũng không tính nhượng bộ thêm nữa, mà trực tiếp đi cầm lấy tay của Chu Lệ Phương, lớn tiếng hô. Chu Lệ Phương, cô không chỉ trộm đồ của tôi mà còn đi khắp nơi tung tin đồn như vậy. Đối với việc cô phỉ báng tôi như vậy thì chúng ta cần đến phòng bảo vệ một chuyến đi. Hơn nữa, tôi còn phát hiện cô thường xuyên lén lút liên lạc với người bên ngoài. Tôi nghi ngờ cô là đặc vụ, tôi muốn tố cáo cô. Cô nói bậy, tôi không có. Chu Lệ Phương muốn thoát khỏi tay của Kiều Chân Chân, nhưng không ngờ sức lực của Kiều Chân Chân lại lớn như vậy, nên trong lúc nhất thời không thoát ra được. Người phụ nữ đứng cùng Chu Lệ Phương bên cạnh thấy thế cũng nói. Kiều Chân Chân, cơm có thể ăn lung tung nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được. Đồng chí Lệ Phương làm sao có thể là đặc vụ được chứ? Cách chương.